Người vợ nô lệ, chương 264, sao nó không cứng, thăng 18 cộng nhẹ, góc truyện audio.com, thăng B-O-O-M-E-W, Lê Bá Sâm cúi đầu nhìn Tư Noãn Noãn, anh ho khan khụ một tiếng nói. Em nói gì cơ, chắc chắn anh nghe lầm thôi. Đúng vậy, nghe lầm thôi, trong đầu Lê Bá Sâm không ngừng lặp đi lặp lại câu nghe lầm thôi thì thanh âm non mềm của Tư Noãn Noãn vang lên. Chơi trò người lớn nha, Lê Bá Sâm lại đỏ mặt nói. Nói bậy nói bạ gì đó, lo ngủ đi. Tư Noãn Noãn cũng không nghĩ nhiều, 1 2 3 leo lên người Lê Bá Sâm ngồi, môi cô nhếch lên khẽ gọi. Sâm Sâm, Lê Bá Sâm sừng sốt vội vàng nắm lấy hông cô, mày anh nhíu lại. Đừng náo loạn té bây giờ. Tư Noãn Noãn không thèm nghe cô lắc lư cái mông của cô lên bụng anh nói. Chơi trò người lớn đi có được không? Dừng một chút Tư Noãn Noãn lại nói. Chúng ta chơi chơi một chút anh sẽ ngủ được ngay. Lê Bá Sâm nhíu chặt mày. Ngồi xuống đàng hoàng tử tế rồi nói chuyện em đừng có mà leo lên như thế rất là nguy hiểm đó. Sâm, Tư Noãn Noãn bĩu môi nũng nịu gọi. Không được, Lê Bá Sâm kiên trì nói. Tư Noãn Noãn lại gọi. Sâm Sâm, chỉ một chút thôi có được không? Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn một lúc nói. Không cứng nổi, Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày, hai mắt cô từ từ trừng to ra. Không cứng, ý anh là cây gậy TST không cứng. Tư Noãn Noãn vội vàng ngồi xuống bên mép giường, cũng không ngại ngùng gì mà kéo chăn ra. Mắt cô nheo lại nhìn chằm chằm đũng quần của anh. Đừng nhìn, Lê Bá Sâm nhịn cười nói. Đúng thật là đáng yêu quá nha. Nghĩ sao lại đi nhìn chằm chằm vào đũng quần anh không biết nữa à. Tư Noãn Noãn mím mím môi nói. Không cứng thật sao, Lê Bá Sâm nghiêm túc gật đầu. Tư Noãn Noãn lo lắng vội vàng kéo quần anh xuống, Lê Bá Sâm sừng sốt nắm chặt lấy tay cô. Muốn làm gì? Tư Noãn Noãn nhếch mép cười quyến rũ. Còn làm gì nữa? Đương nhiên là kiểm tra xem. Nó, có cứng hay không đấy thôi. Lê Bá Sâm còn chưa kịp nói gì thì đôi tay nhỏ bé của cô đã chạm vào quần nhỏ của anh. Lê Bá Sâm cố gắng hít thở đều đều để bản thân không nổi hứng lên. Tư Noãn Noãn vừa đặt tay chạm vào đũng quần Lê Bá Sâm thì mày cô nhíu chặt lại. Vì sao không như mọi khi? Nó không giật giật cũng chẳng có một chút động tĩnh gì. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm, thấy anh không hề nhíu mày khó chịu cũng chẳng hề nổi hứng lên. Hai mắt cô đỏ lên lo lắng, không lẽ gậy TST bị nội thương, hay lúc phẫu thuật vô tình chạm vào dây thần kinh nào đó trong đầu anh mà ảnh hưởng đến gậy TST. Tư Noãn Noãn mím chặt môi, không chần chừ lôi cây gậy TST nhỏ ra. Tay cô cẩn thận chạm vào vuốt ve, hai mắt cô không kiềm được rưng rưng nghẹn ngào nói. Sao nó không cứng, tay Tư Noãn Noãn càng thêm dùng sức nắm chặt lại vuốt. Vật nam tính trong tay cô vẫn nho nhỏ như bình thường. Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn như vậy, anh mím môi nhịn cười. Nhưng, cái vuốt ve đó của cô làm anh dần dần thở dồn dập. Tư Noãn Noãn như là thấy được hy vọng, tay cô càng tăng tốc vuốt ve. Lê Bá Sâm cố nhịn nhưng không nhịn được nữa mà rên khẽ một tiếng. Vật nam tính trong tay Tư Noãn Noãn dần dần sưng to lên. Lê Bá Sâm nắm chặt lấy cánh tay cô. Noãn Noãn, đi ngủ thôi. Nếu cứ như vậy anh sẽ không kiềm nén được mất. Tư Noãn Noãn biết rõ Lê Bá Sâm sẽ không làm gì cô và cũng không thể làm gì cô, vì thế thấy anh đang cương lên dần, hơi thở nặng nề và dồn dập hơn thì trong đầu cô liền nảy sinh ý định trêu chọc anh. Ít nhất, những chuyện của ngày hôm nay cô làm sẽ. Góc truyện audio.com là ký ức vô cùng đẹp ở tương lai nha, nhất là khi anh hồi phục trí nhớ. Tư Noãn Noãn hít hít mũi lắc đầu, buông tay em ra, để em giúp nó sưng sưng mà mềm lại. Đầu ngón tay cô chạm vào đỉnh vật nam tính, Lê Bá Sâm nhíu mày rên khẽ. Cảm giác sung sướng cùng khó chịu lan tỏa, anh sợ. Anh sẽ ăn thịt cô mất, Noãn Noãn, đừng nghịch nữa. Tư Noãn Noãn không quan tâm, tay cô càng vận động nhanh hơn, vì cô biết rõ khi Lê Bá Sâm nhận nhịn sẽ khó chịu ra sao nên cô càng ra sức. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Spoiler, sẽ bị nhìn, hương, thấy, đang viết, còn 6 chương nữa OOT, T, bỏ phiếu cho Bu đi các tình yêu ơi ơi, cách chương.